Chiều nay biết về nơi đâu, dừng chân ta ngắm cánh bao lá sầu. Ai đi trong lớp sương xa, người về đâu ta tới nơi quê nhà. Dừng nơi đây, dừng nơi đây, đường dài chỉ lớn ta dừng nơi đây. Trông mây bay, trông về nơi quê nhà ta buồn, chỉ có mình ta. Sao nhạc ru đàn ai xa vắng khóc than mùa thu, trong hoa lá rụng tơi bời, trong lòng người nghệ sĩ lệ rơi. Từ ra đi bước lưu ly, đường trông gai đâu sơn chi nam nhi. Mà nay lòng nhớ quê hương, trong chiều sương xa để lệ sâu vương. Không không ta quyết